Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 870. Bách vực chủ, nam nhân nên vì chính mình nữ nhân trở nên mạnh mẽ mà cảm thấy cao hứng, mà không phải ý chí tinh thần sa sút, bởi vì chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể để cho nàng trả lời bên cạnh ngươi. Viên hồng cấp tốc bay tới, tiếp nhận từ Hạo Thiên, đồng thời Bạch Tố Trinh chờ nữ cũng đã chạy tới. Sau đó, từ Hạo Thiên bị trung tướng mang tới hậu cung, mà Thánh Thành đại chiến cũng không có bị truyền đi, mà là bị áp chế hạ xuống, cấm đoán truyền bá. Sáng sớm ngày thứ hai, từ Hạo Thiên tại Thái Hòa Điện triệu khai sớm hội. Từ Hạo Thiên trên người mặc cửu long chí tôn ám kim bào, khuôn mặt bình tĩnh, có may mắn trong thương thành nghịch thiên đan dược tại. Từ Hạo Thiên một buổi tối liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, đại điện yên tĩnh không tiếng động, quần thần nhìn qua cao cao tại thượng Từ Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thế gian này có ai dám làm trái vận mệnh? Có ai dám đối vận mệnh xuất thủ? Chỉ có trước mặt Hạo Thiên Thánh Đế, bọn hắn có thể không kính sợ sao? Phải biết bây giờ Từ Hạo Thiên mới hơn 10 tuổi. Hơn 10 tuổi liền dám như thế nghịch thiên. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chấm hôm nay chỉ nói một sự kiện. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt liếc nhìn quần tướng. Tất cả mọi người đều là cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối lập. Trải qua chuyện hôm qua, Từ Hạo Thiên tựa hồ càng có uy nghiêm. Các bộ chuẩn bị khai chiến, hướng về chung quanh sở hữu vực khai chiến. Trước tiên đem bọn hắn cầm xuống lại nói. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, văn quan trao mày, các võ tướng lại lớn mừng. Lấy Viên Hồng, Khoa Phụ, Hình Thiên Hậu Nghệ cầm đầu, các chiến tướng đều là mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn ưa thích chiến đấu, mà văn quan suy tính liền có thêm. Tối thiểu nhất xã tắc an nguy là bọn hắn cần suy tính. Nhưng nhìn đến Từ Hạo Thiên bộ dáng lại đều không ai dám mở miệng. Ha ha, bệ hạ, ta Thiết Ngưu đều nhanh nhịn gần chết. Đúng đấy, ta Thiết Côn đều muốn dỉ xét. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên Thánh Đình các chiến tướng cũng bắt đầu tranh luận không ngừng dâng lên. Lưu Bá Ôn làm Từ Hạo Thiên ngự dụng quân sư, hắn là hiểu rõ nhất Từ Hạo Thiên. Nhưng là lần này hắn cũng có chút nghi ngờ, cho nên suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Bệ hạ, bây giờ Nam vực thiên thế giới vừa mới hướng tới ổn định, bây giờ đối với ngoại dụng binh tựa hồ có chút không ổn. Với lại Chu Thiên 12 đế sẽ đến, chúng ta muốn làm chuẩn bị nhiều lắm. Cùng Chu Thiên 12 đế so ra, những này rời rác tiểu vực cũng có chút không đáng chú ý. Nếu như trở thành Chu Thiên 12 đế, chỉ cần Từ Hạo Thiên đăng cao nhất hô, còn sợ không ai ném bái sao? Không chậm trễ Chu Thiên 12 đế, đến lúc đó, chấm cùng mang lên mấy người đi trước. Nhưng phàm là tiến đến tham gia Chu Thiên 12 đế hùng chủ, đều sẽ cho phép mang lên hộ vệ, chỉ là lãnh đạo hộ vệ sẽ không quá nhiều. Lưu Bá Ôn thấy vậy, không có ở ngôn ngữ, biết rõ Từ Hạo Thiên tính nết. Lưu Bá Ôn biết rõ, Từ Hạo Thiên một khi quyết định sự tình, không người nào có thể sửa đổi. Nghĩ lại, cũng xác thực như thế. Từ Hạo Thiên chơi hắn, bọn hắn làm bọn họ thật sự là không có ảnh hưởng gì. Sau 3 ngày, chấm cùng tiến về Thiên Uyên. Cho nên 3 ngày thời gian các ngươi muốn định ra một cái phương án tác chiến tới. Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào Gia Cát Lượng, Tỷ Can, Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh 5 tên văn quan trên thân. Lưu Bá Ôn vô luận như thế nào đều muốn theo hắn tiến đến Thiên Uyên, làm nội chính thủ phủ. Hắn không cần tham dự quân sự. Thực ra chấm mục tiêu rất rõ ràng, chính là trong vòng 1 năm trở thành bách vực chủ. Từ Hạo Thiên tại lúc này đứng người lên hình, cao giọng nói ra. để cho sở hữu văn võ đủ loại quan lại nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bách vực chủ, trước đó chưa từng có rầm rộ. Cho dù là đương thời người mạnh nhất cổ đế đô không có phần này hùng tâm. Cổ đế làm người quá mức tự phụ, nhân hoàng điện lại rời xa phồn hoa, chỗ vắng vẻ, cho nên địa bàn quản lý vực cũng không nhiều. Bệ hạ yên tâm, chúng thần chắc chắn vì Hạo Thiên Thánh Đình chinh chiến thiên hạ, giúp bệ hạ trèo lên đỉnh đỉnh phong. Tỷ Can dẫn đầu hô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.